Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2191, chương 2218, cuối cùng hợp thể. Chân chính nguy cơ, Ma Tôn, ta quả thực không nghĩ tới, người thật không ngờ nghi kỵ cùng ta. Mễ Lai Tây Á, trên bản chất là thành tâm thành ý đang làm chuyện, nàng cân nhắc đồ vật rất nhiều. Trường không vô kỵ làm phản là một mặt, nếu là quang minh biết hắc ám bên này như thế bỉ ổi hành vi, há chẳng phải là mất hết mặt mũi mặt sao? Mễ Lai Tây Á, hoàn toàn không thể để cho chuyện này như vậy phát triển tiếp. Bởi vì nàng cũng vô cùng có khả năng, vì vậy mà bỏ mạng, nhưng là rất đáng tiếc. Nàng dụng tâm lương khổ, đối diện tịch diệt Ma Tôn. Căn bản việc không đáng lo, đem cường đại lực lượng, làm Mễ Lai Tây Á, hoàn toàn không thể chống cự, gần như trong nháy mắt, nàng sẽ bị trực tiếp nghiền ép mà chết. Nữ nhân này, bây giờ trọng bắt đầu chính là ta, tịch diệt Ma Tôn, người đừng mơ tưởng tổn thương cho nàng. Tới đóng chặt muốn thời điểm, một cái bóng người to lớn xuất hiện. Chính là trạng thái mở hết trường không vô kỵ. Hắn có thể cường thế lui nhanh thiên ma, hơn nữa xoay người lại đến trước mặt Mễ Lai Tây Á, trợ giúp nàng ngăn trở hết thảy nguy hiểm. Thập phần ra sức, oanh, kịch liệt nổ âm lại một lần nữa nổ tung mở. Tịch diệt Ma Tôn vị này cường đại thiên ma, dĩ nhiên trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Nó căn bản gánh không được lúc này trường không vô kỵ giờ phút này thực lực. Quả nhiên, các ngươi quả nhiên có mật mưu. Quá ghê tởm, ta muốn giết sạch các ngươi. Ta ma giới, đi ra đi, tịch diệt Ma Tôn, rốt cuộc lấy ra chính mình toàn bộ thủ đoạn. Nhị thập tứ dực cấp bậc hắn, đã sớm đạt tới thế giới vị diện lĩnh ngộ trình độ. Không được bao lâu. Thực ra hắn cũng nhanh muốn trở thành trí cao thần rồi. Ở cái thế giới này đối kháng, hoàn toàn là vì lịch luyện tới. Hắn cảm giác mình có lẽ qua lần này là có thể trở thành trí cao. Đến thời điểm ở hắc ám chi tử trong trận doanh, cũng coi là tiến vào thượng tầng khu vực. Thế giới bùng nổ, đầu tiên là một cái màu đen cầu. Sau đó vô hạn khuếch trương đi ra ngoài. Cơ hồ ở một cái đảo mắt trong thời gian, quả banh này mang đến thế giới hắc ám, cũng đã đem trường không vô kỵ cho bao phủ ở trong đó. Vào giờ phút này, trường không vô kỵ cảm giác mình chân chính tiến vào hắc ám, nơi này tràn đầy tà ác, nơi này tràn đầy đủ loại nghĩ bậy, còn có một loại năng lực hoàn toàn hạn chế hắn tầm mắt. Hắn cảm giác phong tỏa gần như hết thảy bên ngoài thứ sáu thể cảm, bao gồm thần niệm lực, cũng xuất hiện một chút xíu vấn đề. Bất quá, cái này cũng không đáng sợ. Trường không vô kỵ hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa. Bên ngoài vị diện, một cái co rúc lại, một thế giới cổ lực lượng, va chạm thế giới hắc ám. Mặc dù mình thế giới, khẳng định không đủ để kháng cự đối phương. Nhưng trong đó có long tộc, đang ở lén lén lút lút ra trì bên trong, oanh ken két, hai cái thế giới bên bờ giải đất. Lẫn nhau trùng điệp với nhau, từng trận vang lớn đi qua, cuối cùng là trường không vô kỵ cảm giác, chế tạo ra một chút xíu quyền tự do. Sát, ngay phía trước, chính là tịch diệt Ma Tôn cộng thêm thiên ma, đồng thời giết tới công kích. Một người trong đó là sát chính mình, mà đổi thành một cái vẫn như cũ là nhắm ngay Mễ Lai Tây Á. Lấy một chọi hai thì như thế nào? Ta trường không vô kỵ, gánh nổi, thân hình chuyển một cái giữa. Trường không vô kỵ lợi dụng này chút ít cảm giác. Thôi phát rồi không gian lực lượng, đủ loại tà ác ý niệm cùng đả kích, cũng căn bản là không có cách ảnh hưởng hắn. Thập phần thanh minh liền xuất hiện ở Mễ Lai Tây Á bên người. Không tệ, trường không vô kỵ nhưng là trải qua tội ác ma khu lễ rửa tội nhân. Há lại sẽ sợ hắc ám những thứ kia ý chí loại đánh vào đây. Ha ha, này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Tiến vào thế giới ta, Trường Không Vô Kỵ một tay lại chuyển một cái. Hắn trực tiếp nhấc lên Mễ Lai Tây Á, sau đó lợi dụng Thanh Khâu thế giới năng lực, đem Mễ Lai Tây Á đưa vào bên trong tiểu thế giới. Một cái hết sức an toàn địa phương đi. Bịch bịch, to lớn cường thế Trường Không Vô Kỵ với hai vị đại thần va chạm ở một nơi. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc bị đánh bay ra ngoài, rơi vào tầng dưới, nhưng là loại này chút thế yếu, căn bản không phải một cái vấn đề, bởi vì Trường Không Vô Kỵ Thánh Khải hay lại là có tác dụng lớn. Ở trí cao thần bên dưới, nó lực phòng ngự tuyệt đối kinh người vô cùng, là vô luận tịch diệt ma tôn cùng thiên ma có bao nhiêu đến gần trí cao thần, bọn họ cũng tuyệt đối không phải tương đương Thánh Khải lực phòng ngự. Như cũ có thể chống lên một mảnh trời tới. Gắt gao tử, dầm dầm dầm, thiên ma cùng tịch diệt ma tôn thay phiên mãnh Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng là bị đánh không ngừng quay ngược lại, nhưng là cái này lại như thế nào? Hắn căn bản sẽ không bị thương. Hơn nữa trong cơ thể hắn hắc ám cùng quang minh vòng xoáy lực lượng chống đỡ, có thể nói là vô cùng vô tận, căn bản sẽ không có bất kỳ tức không hết sức uy hiếp. Cũng không biết đạo tam cá nhân đấu bao lâu, dù sao thì là lấy không dưới Trường Không Vô Kỵ. Vì thế, tịch diệt ma tôn cũng là một trận phẫn nộ. Đáng ghét, tiểu tử này quá ghê tởm. Tại sao hắn liền có thể gánh nổi đây? Tại sao thế giới ta bên trong trung ảnh vang đối với hắn thấp như vậy hả? Này, đây quả thực không hợp tình lý. Ma tôn, ngài chớ do dự, xuất ra chúng ta một chiêu cuối cùng đi. Hợp thể như thế nào? Thiên ma mở miệng hỏi thăm một tiếng. Hy vọng tịch diệt ma tôn theo chân bọn họ trở thành một toàn thể, có thể tịch diệt ma tôn thập phần do dự. Hắn căn bản không nghĩ như thế, chỉ vì tương đương một khi hợp thể lời nói, bọn họ sẽ cùng chung rất nhiều thứ. Hắn lĩnh ngộ nếu là cũng bị những người này biết quá nhiều lời nói, há chẳng phải là không hoàn mỹ, hơn nữa một ít bí mật chứ. Đồng thời, hắc ám chi tử kia một cổ lực lượng thực ra cũng sẽ cùng chung. Đây chính là lớn nhất an toàn tai họa ngầm. Cho nên tịch diệt ma tôn căn bản không muốn làm như vậy tương đương. Nhưng vào đúng lúc này, Trường Không Vô Kỵ bên này đã tân tuyệt chiêu lại một lần nữa bung ra. Tử thần tuyệt, ta đi, tương đương hắn lại ở quang minh huyết sát thân thể dưới trạng thái đánh ra dành riêng cho Minh Vương cùng hắc ám tử thần tuyệt tới. Không tệ, ở huyết sát thiên sứ dưới trạng thái, hắn toàn diện cũng vận hành chính mình ma đạo căn nguyên lực lượng. Theo chiến đấu không ngừng áp xúc, hắn phát hạ rồi một cái vấn đề. Quang minh cùng hắc ám vòng xoáy đang ở dung hợp, tương đương là còn không có lĩnh ngộ thế giới đâu rồi, liền muốn dung hợp một chỗ đi. Đây cũng là một cái phát hiện mới, cho nên nói, hắn cũng thuận thế lấy ra tử thần tuyệt đến, nhất cử oanh ép mà ra. Hưu, tử thần tuyệt lực lượng vào lúc này quang ám nhất thể thêm huyết sát dưới sự xung kích, cường độ quá cao, thiên ma cùng tịch diệt ma tôn cơ hồ cảm thấy này một cổ lực lượng đã với chân chính trí cao thần độc nhất vô nhị. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Bất đắc dĩ à, hợp thể đi, tịch diệt ma tôn cảm giác mình không có gì quá nhiều lựa chọn rồi. Hắn phải nhất định giết chết Trường Không Vô Kỵ quái thai này. Kết quả là, hắn buông tha chính mình cố chấp, cuối cùng ở cường đại tử thần tuyệt lực lượng tới người trước, nhất cử xông vào 19 vị nhị thập tam dược thiên sứ, cộng thêm tam thiên ma chúng dung hợp thiên ma khu thể bên trong đi. Mà hắn vừa tiến đến, vậy coi như là không như thế, bàng đại thiên ma thân thể lại một hạ tử, trưởng thành gấp mấy chục lần. Đây là chất biến hóa a. Đồng thời, bọn họ lực lượng cũng đổi mới một cái độ cao, gần như trong nháy mắt, chân chính tiến vào trí cao thần trình độ, thậm chí muốn nghiền ép lúc này Trường Không Vô Kỵ toàn bộ căn bản. Này, mới thật sự là nguy cơ lại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.